Chàng rể quyền thế, chương 5399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy tiên nữ nở nụ cười trước mặt, Bùi Nguyên Minh vội ngoảnh mặt đi, không còn dám liếc mắt. Tạ Mộng Giao cong môi, nguyền rủa trong lòng, đúng là một tên nhát gái. Sau đó đậu xe, đưa Bùi Nguyên Minh đi vào cổng hội sở đảo quốc. Hội quán này, có thể nói là địa điểm yêu thích của người nước ngoài ở Kim Lăng. Lúc này, không chỉ có bãi đậu xe đầy xe sang, mà xung quanh, còn có thể nhìn thấy rất nhiều người mắt xanh tóc vàng nước ngoài. Mang theo bạn gái bên người chỉ điểm giang sơn, chuyện trò vui vẻ, Bùi Nguyên Minh không thích môi trường này. Nhưng nghĩ đến mục đích của đêm nay, anh cũng không nói nhiều. Ngay sau đó, Tạ Mộng Giao gọi điện thoại, liền mang theo Bùi Nguyên Minh đi tới một chỗ sâu nhất. Căn phòng Tây Hải, một cô gái mặc sườn xám, trang điểm tinh tế đã chờ đợi từ lâu. Khi nhìn thấy Tạ Mộng Giao xuất hiện, cô lập tức đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa. Mộng Giao, rốt cuộc cô cũng đến rồi. Các bạn học đang đợi cô đấy. Cô không có ở đây. AB đại thiếu, cũng không chịu gọi món ăn nào. Hắn nói, chúng ta tốt nghiệp hơn một năm không gặp. Làm sao có thể làm cho cô ăn vui vẻ. Ăn thật yên tâm. Đang nói chuyện, người phụ nữ này đang định dắt Tạ Mộng Giao vào cửa phòng. Bùi Nguyên Minh bên cạnh Tạ Mộng Giao, lại bị cô ta không nhìn thẳng. Lý Nghệ, ta còn chưa chính thức giới thiệu cho ngươi. Tạ Mộng Giao dừng lại, nở nụ cười xinh đẹp. Vị này là bạn trai của ta, Bùi Nguyên Minh. Tối nay, ta đưa anh ấy đến buổi họp lớp, chỉ để chính thức công khai chuyện tình cảm của mình với mọi người. Hơn nữa, ta chuẩn bị đưa anh ấy trở về Tạ Môn, để anh ấy làm vị hôn phu của ta. Cô là người đầu tiên biết tin tức này, đến lúc đó cho ta hồng bao, phải lớn một chút nha. Chân của người phụ nữ tên Lý Nghệ đột nhiên cứng đờ. Cô ta quay người lại, một mặt không thể tưởng tượng, trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh. Một lúc sau, cô ta, xùy, cười một tiếng, nói, Mộng Giao, sau bao lâu, tính tình hay đùa giỡn của cô vẫn không thay đổi. Người đàn ông bên cạnh cô mặc một bộ quần áo bình thường, tướng mạo bình thường, nhìn thế nào đều không có chỗ hơn người. Dạng người này, làm vệ sĩ của ngươi đều có chút không đủ tư cách. Và AB đại thiếu bên trong không chỉ là một quý tộc đảo quốc, mà còn là một tân tú trong giới chính trị đảo quốc, trẻ tuổi và giàu có. Cô thậm chí đã từ chối tình yêu và sự theo đuổi lâu nay của AB đại thiếu để tìm một người đàn ông bình thường như vậy hay sao? Cô cho rằng ta sẽ tin hay sao? Tốt, ta biết. Cô vì để tránh cho AB đại thiếu dây dưa với mình, mới tìm đến một tấm bia này. Nhưng ta có thể làm phiền cô nghiêm túc một chút hay không? Cho dù là tìm một tấm bia, cũng phải tìm loại đáng tin cậy, đúng không? Liền cô bây giờ, cái tấm bia này, lấy ra, ngay cả ta còn không tin. Huống chi là AB đại thiếu. Tạ Mộng Giao cười tủm tỉm nói. Lý Nghệ, lời này của cô thật không đúng. Ta một không thiếu tiền, hai không thiếu quyền. Ta tìm nam nhân, tại sao phải cực khổ tìm mặt hàng đức trí thể mỹ phát triển toàn diện làm gì? Ta tìm một người đàn ông, tùy thuộc vào cảm giác của ta. Cách chương.